chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 233, oan gia ngõ hẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, mà công việc của cô trừ bỏ hầu hạ anh ở ngoài chính là bàn bạc hộ khách, sắp xếp hồ sơ, chỉnh lý tư liệu, sắp xếp phân loại hợp đồng, hơn nữa liệt ra trọng điểm trong đó để anh tìm đọc. Nhưng Lãnh Vân Lâm còn lại là chân chân chính chính bắt đầu bận rộn. Toàn bộ mã lực khai hỏa, cà phê đều đã uống vào một ly lại một ly. Đương nhiên Lãnh Vân Lâm cái kén ăn này, Mộ Thanh Vũ chuẩn bị ly cà phê cùng loại cà phê, thậm chí công cụ pha cà phê đều là theo hàng không vận chuyển từ Yến Thành tới đây. Anh mới không cần uống cái loại hòa tan giá rẻ này, bên trong đều là hương vị tinh dầu khó có thể nuốt xuống. Hoàn hảo theo chân bọn họ không hề chỉ có một người Mộ Thanh Vũ, nếu không thì cô mới chẳng muốn mang những thứ vừa nặng vừa trầm gì đó. May mà bây giờ họp cũng là ở trong khách sạn, trong lúc tất cả họp tất cả khách sạn đều đã bị bao. Lãnh Vân Lâm không có an bài phòng cho anh mà là đơn độc mở một gian biệt thự. Đẩy ra cửa sổ tán lâm tự phản sướng muộn, một bên sơn cốc là u tĩnh thần bí, bò ở đồng ruộng nhàn nhã ăn cỏ, mây trắng bay qua bầu trời. Tại lúc hoàng hôn buông xuống, nhìn phía tán lâm tự trên sườn núi cùng sơn cốc nơi xa, tinh tế cảm thụ sự yên lặng mỹ lệ cùng khí tức thần bí độc đáo của Shangri-La. Ít nhất tại trong lúc giúp đỡ Lãnh Vân Lâm pha cà phê, Mộ Thanh Vũ đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh mỹ lệ nơi này, hô hấp đến không khí trong lành, tâm tình của cô cũng tự nhiên mà tốt rất nhiều. Lãnh Vân Lâm xong việc thấy trong phòng không ai, đi ra ngoài hai bước thấy Mộ Thanh Vũ đứng ở trên sân thượng dựa vào lan can trông về phía xa, cửa sổ sát đất không có đóng, rèm che trắng tinh theo gió ở trong bóng chiều nhẹ nhàng mà phiêu động. Trời chiều chậm rãi hạ xuống nhuộm dãy núi thành đỏ thẫm, mép váy Mộ Thanh Vũ tung bay theo gió, cả người giống như là khảm vào phong cảnh ngoài cửa sổ, hòa hợp một khối tôn nhau lên thành bức tranh, liền ngay cả bóng dáng trên mặt đất đều đã trở nên không chân thật như thế. Lãnh Vân Lâm lập tức ngây người, cô gái này tại cảnh tượng phong quang đắp nạn như vậy chặt chẽ bắt được ánh mắt của anh, khoảng khắc cũng không có thể rời. Giờ phút này quanh thân cô vờn quanh an tĩnh, khí tức ôn nhu giống như vô dục vô cầu, liền hỗn hợp vào trời nước một màu như vậy. Một cái cánh tay từ phía sau cô ôm lấy, chưa quay đầu liền ngửi được mùi thuốc lá quanh quẩn trên thân đàn ông. Mộ Thanh Vũ cực kỳ không thích người đàn ông hút thuốc, nhưng mà không thể không nói, bộ dáng Lãnh Vân Lâm hút thuốc thật sự là làm cho người ta cực kỳ tâm động. Ngón tay Lãnh Vân Lâm thon dài trắng nõn mang theo một điếu thuốc, chỗ tàn thuốc toát ra ánh lửa như là hoa bay lượn. Nghiện thuốc lá của anh cũng không lớn, chỉ là ngẫu nhiên lúc công tác bận tới hút một cây như thế. Theo anh vài ngày cô cũng có thể ngửi ra tới, anh vừa mới đốt là một cây Winston. Winston thơm mát là một loại mùi thuốc lá cực kỳ thanh sảng, sẽ không sặc người, một điếu thuốc từ đầu tới đuôi bảo trì gần như hoàn mỹ tao nhã, là mùi thuốc lá hỗn hợp mỹ thức giữa thế kỷ 20. Mùi thuốc lá không có tính công kích cùng khí phách như vậy, cùng Lãnh Vân Lâm cá tính ôn hòa, làm việc nghiêm cẩn cực kỳ thích hợp, anh cũng thiên vị hương vị nó nhẹ, tựa hồ là ở cái mùi thuốc lá này tìm kiếm hàm nghĩa nội liễm đi. Vân Lâm, cô không có quay đầu, anh cũng không nói gì, hai người nhẹ nhàng tựa vào cùng một chỗ nhìn dãy núi phía xa. Cách chương.